Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Trong rừng rậm, Son Goblin vô lực dựa vào cây, hồi lâu, mới, chỉ có, cười khổ một tiếng, chết tiệt bói toán bà, ta cũng không tin không có Trương Đồ Tể, liền ăn măng mau chứ. Dần dần Son Goblin nhãn thần kiên định, ra khỏi rừng rậm, Son Goblin trở lại mẫu thân trong phòng, nhìn mẫu thân an tường tư thế ngủ. Son Goblin tao loạn tâm tình dần dần bình phục lại. Địa cầu bên kia, nơi này là lấy cách đấu nổi tiếng Sa Tăng Thành. Tự nhiên, nơi này võ đạo bầu không khí dày vô cùng. Một cái không lớn thành thị lại sở hữu 18 gia cách đấu võ quán. Thứ 18 hào cách đấu kỹ trong đạo trường. Toàn bộ trong đạo trường chỉ có 15 cái học đồ. Tại chỗ có trong đạo trường là ít nhất. Lúc này cái này trong đạo trường có một hồng y thiếu niên. Đang mang ống nghe điện thoại đang điên cuồng đánh đống cát. Không có đánh một hồi liền há to miệng. Hộp thật to đầu lưỡi. Giống như con chó vậy hàng xích thở hổn hển. Nếu như Son Goblin ở chỗ này chứng kiến thiếu niên này dáng dấp, nhất định có thể đủ nhận ra đây cũng là trong Long Châu số mệnh con. Không sai, chính là số mệnh con. Một cái võ đạo số mệnh không được tốt lắm, còn lại số mệnh lại mạnh mẽ vô cùng người Sa Tăng. Bất quá lúc này tên của hắn gọi Mark. Ba, một bạt tay hung hăng quất vào thiếu niên trên đầu, lại đang lười biếng. Chỉ thấy một cái thế lấy sạch sẽ gọn gàng đầu đinh. Một thân rửa đến trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn ăn mặc bạch phát lão đầu nghiêm mặt hận thiết bất. Thành cương trừng mắt thiếu niên. Ai nha, sư phụ, ta cũng không lười biếng. Thật không có lười biếng. Mark liền gỡ xuống ống nghe điện thoại. Mở cái miệng rộng đầu tiên là một cái ha ha. Sau đó mới, chỉ có, cùng cẩn thận nói rằng. Sư phụ, ta vừa rồi nhưng là vẫn luôn ở chăm chú tu luyện. Không tin ngươi hỏi vấn sư đệ nhóm, ta mới vừa chỉ là lấy hơi. Ha ha, lấy hơi. Sư phụ, Mark sư huynh đúng là chăm chú tu luyện. Bên cạnh một thiếu niên liền nói. Hanh, bạch phát lão đầu lạnh rên một tiếng. Ánh mắt chỉ là trừng mắt Mark. Ta không phải nói, Tôn Ngộ Lưu võ đạo tu đi Bác Đại Tinh Thâm. Nhất cử nhất động chuyện ít công nhiều, gặp thời khắc dẫn theo tâm mới có thể tu luyện đáo ra. Như người vậy bên tu luyện vừa nghe bài hát, hiệu suất tốt như vậy được. Sư phụ, người cái này có thể oan uổng ta. Ta nghe bài hát có thể không phải thông thường bài hát. Mark cười hì hì liên thanh cãi lại. Nếu như ngài nghe xong bài hát này cũng không phải sẽ sinh khí, ngược lại sẽ khích lệ ta có nhãn quang đâu. Không phải thông thường bài hát. Bạch phát lão đầu bị chọc giận quá mà cười lên. Hảo hoa, vậy ngươi cũng nói xem vì sao không phải phổ thông. Sư phụ, bài hát này không phải phổ thông. Có thể người đang hát lại càng không phổ thông. Ngươi biết hắn là ai vậy? Ngài như đã biết thân phận của hắn, nhất định sẽ mừng rỡ liền say 3 ngày 3 đêm. Mark ha ha một tiếng cười, nhãn thần nhưng có chút lóe lên. Mark cùng sư phụ thời gian tu hành dài nhất, tự nhiên biết mình sư phụ Son Goblin có một thân tôn tử gọi Son Goblin. Cái này một album ca sĩ gọi Son Goblin, hơn nữa khúc, từ, hát đều là cùng một người. Cái này ca thần Son Goblin quyết không có thể nào là lão đầu tử thân tôn tử. Bất quá người nào để bọn họ cùng tên đâu. Mark trong lòng chuyển ý niệm trong đầu. Lúc này vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế hồ lộng đi sư phụ mới là hàng đầu. Còn như là không phải gạt sư phụ, cái kia có thể trách hắn sao? Người nào để cho hai người cùng tên cộng họ, nghĩ sai rồi cũng bình thường. Hảo hoa, cái kia ngươi nói mau nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ là phương nào thần thánh có thể để cho ta mừng rỡ say mềm 3 ngày. Bạch phát lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi. Thanh âm đều băng lạnh. Mark cả người lạnh lẽo. hắn biết đạo sư phụ là thật sinh khí, liền thu hồi khuôn mặt tươi cười. Sư phụ, album này là ngài thân tôn tử Son Goban phát hành. Mark vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng rồi, ngài tôn tử bây giờ bị phong làm ca thần. Son Goban, Son Goshin sửng sốt một chút, thần tình đều có chút ngẩn ngơ. Mịt mờ nhiên nhiên gian gương mặt di chuyển hiện tại hắn não hài. Đó là 4 năm trước Son Goban khuôn mặt, Son Goshin chỉ là hơi chút sửng sốt một hồi, liền phục hồi tinh thần lại, liếc Mark liếc mắt, sư phụ, ta không có lừa ngươi. Thực sự, Mark thận trọng nói rằng, lúc này đây coi như, về sau không cho phép tu hành lúc nghe ca nhạc. Số 1 cách đấu quán Lưu Phong cùng ngươi quyết đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Một trận chiến này quan hệ đến chúng ta cách đấu kỹ đàn tràng có thể trở thành hay không gia tăng. Thành phố quan trọng đàn tràng, quyết không thể thất bại. Ngươi biết, Son Goshin thấp trầm giọng, đưa tay một bối, xoay người đi ra ngoài, đi ra 3 bước phía sau, lại dừng lại bước chân. Đúng rồi, cái kia Trương Tôn Goban đĩa nhạc, cho ta một phần. A, a hát, sư phụ các loại, Mark luôn miệng nói, hắn quay người lại vọt tới bên cạnh một cái trong phòng. Nơi đây trên cái giá bày đặt một cái bọc, Mark kéo ra bao vây, chỉ thấy bên trong một đại chồng chất đĩa nhạc. Phía trên nhất một tấm đĩa hát bìa in một người thiếu niên gò má. Chính là Son Goban. Mark đưa tay liền nắm lên tờ này đĩa nhạc, ánh mắt rơi vào thiếu niên gò má bên trên, ánh mắt lóe lên một tia quái dị, lại nói tiếp, cái này Son Goban mặt mày trong lúc đó cùng sư phụ thật là có chút giống nhau. Mark đích thì thầm một tiếng, liền nắm lên đĩa nhạc lao ra cái này phòng. Sư phụ, đây chính là ngài thân tôn tử phát hành đĩa nhạc. Mark thận trọng đem đĩa nhạc đưa lên. Son Goshin thuận tay tiếp nhận đĩa nhạc, ánh mắt lơ đãng nhìn sang đĩa nhạc ở trên chuyên tập bìa mặt. Khi thấy thiếu niên kia gò má lúc, bắt đĩa hát tay đều cứng lại rồi. Sư phụ, làm sao rồi? Mark nghi ngờ nói. Ồ, không có gì. Son Goshin đem đĩa nhạc thu hồi trong lòng, xoay người đi ra huấn luyện sảnh, sau đó đi vào gian phòng của mình, lúc này mới đem đĩa nhạc xuất ra, ánh mắt rơi ở phía trên thiếu niên gò má bên trên. Thở dài một tiếng, giống như, thật đúng là giống như, không thể nghi ngờ lần đầu tiên nhìn thấy cái này đĩa nhạc ở trên gò má giống như. Son Goshin đã cảm thấy đây chính là Son Goban gò má giống như. Nhưng là rất nhanh Son Goshin liền tỉnh táo lại. Goban đứa bé kia ở Bắc Chi Đô lớp trọng điểm hiện tại nên đọc được cao trung đi. Hai tử này có tiền đồ. Đáng tiếc ta đây làm ra ra không đủ tư cách nha. Son Goshin đi tới một bên trước ngăn tủ, kéo ra ngăn tủ, từ bên trong treo nhất kiện kiểu áo Tôn Trung Sơn trong túi áo lấy ra một tấm hình. Đây là một chương toàn gia phúc. Son Goshin ánh mắt rơi vào tấm hình Son Goban trên mặt. Hai tử này năm nay cũng có 17 tuổi a. Son Goshin tương tương mảnh nhỏ cùng đĩa nhạc đặt chung một chỗ. Đĩa nhạc cùng tấm hình Son Goban có chút rất giống. Bất quá Son Goban chỉ là cười khổ một tiếng. Thật đúng là mắt mờ. Ta dĩ nhiên cho rằng là cùng một người. Ánh mắt của hắn lại rơi vào ảnh gia đình bên trong cái kia nữ hoa hoa bên trên. Mia cô nương kia một thân một mình chống đàn tràng, cũng không biết hiện tại thế nào. So sánh với Son Goban, Son Goshin đối với Mia cảm tình càng ca lê được sâu, cũng càng nhớ nhung Mia. Dù sao Son Goshin hàng năm ở bên ngoài, rất ít về nhà, tại ngoại lúc đều là mang theo Mia. Vùng này đã gần 10 năm, dẫn theo 10 năm, từ biệt sau đó 4 năm tìm không thấy. Son Goshin đối với Mia tưởng niệm có thể tưởng tượng được. Quá khứ còn có thể khắc, kềm chế được. Có thể hôm nay, bị Son Goban đĩa nhạc một kích. Đột nhiên, trong lòng một cỗ xung động hoàn toàn ức chế không được. Ngồi yên một hồi, Son Goshin lông mi khơi một cái. Đúng rồi. Mia tu vi bây giờ sợ là càng thêm tinh thâm. Hiện tại ta đây ra sân đánh cận chiến đối mặt một hồi cuộc chiến sinh tử. Thành thì thăng thiên, bại thì ly khai, có thể mác đứa bé kia. Hết lần này tới lần khác chơi tâm đại, tiến thủ tâm không đủ. Chẳng đem Mia kêu đến, lấy Mia tu vi nhất định có thể hung hăng kích thích hắn. Son Gouben nhưng là biết rõ chính hắn một gọi mác đệ tử. Tuy là tuổi không lớn lắm, lòng tự trọng nhưng rất mạnh. Hơn nữa tiểu tinh quái, cực kỳ háo sắc, ở trước mặt nữ nhân hơn nữa lòng tự trọng mạnh mẽ. Quyết không nhận thua, vừa nghĩ đến đây, Son Goshin cầm điện thoại lên, nhổ hướng cái kia đã 4 năm không có nhổ qua dãy số. Ngân Hạnh thôn, Tôn Ngộ thị đàn tràng, Mật Nhi căn phòng, Son Gouben đang cùng mẫu thân vừa nói chuyện, bĩu môi, tiếng chuông vang lên. "Uy, ngươi là?" Son Gouben liền cầm điện thoại lên, trong ống nghe truyền tới một thanh âm. "Uy, Mia vẫn là Mật Nhi." Thanh âm này có điểm thương lão, nhưng trung khí 10 phần. Vừa nghe thanh âm này, Son Gouben con mắt liền sáng. "Gia gia!" Son Gouben vui vẻ kêu lên. "Ta là Gouben, gia gia, ngươi vừa ra sợ 3-4 năm a. Hiện tại tới nơi nào? Thân thể còn kiện khang?" "Ha ha, Gouben ngươi rất tốt nha. 3 năm chưa từng nghe qua gia gia thanh âm, còn một cái liền đã hiểu." Số 18 cách đấu kỹ đàn chàng Son Goshin vui vẻ nói rằng. "Là, vâng, đúng, 4 năm có được hay không? Gia gia ngày hôm nay khó có được gọi điện thoại tới. Đừng không phải phải về nhà. Ngươi đang ở đâu? Có muốn hay không ta đi đón ngươi?" "4 năm sao?" Son Goshin có chút ngẩn ngơ. "Gouben, trong nhà tất cả có khỏe không? Ngươi Mia tỷ tỷ đâu?" Son Goshin dò hỏi. "Mia tỷ tỷ bây giờ không có ở đây. Trong nhà thật cũng không chuyện khác, chính là ta nương bệnh của nàng." Son Gouben nói rằng, "Có phải hay không chữa bệnh thiếu tiền?" "Yên tâm đi, gia gia bây giờ đang ở Sa Tăng Thành mở một nhà số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Tin tưởng rất nhanh thì có thể kiếm nhiều tiền." Son Goshin nói rằng, "Đúng rồi, Mia không ở sao? Nàng lúc nào trở về? Tiền cũng không phải thiếu. Gia gia ngài tìm Mia tỷ tỷ có việc gì thế? Cùng ta nói đi. Nàng lúc nào sẽ trở về ta cũng nói không rõ." "Đúng như vậy a, cái kia, quên đi a, nàng trở về ngươi để cho nàng gọi điện thoại cho ta." Son Goshin trong thanh âm có vẻ thất vọng. "Gia gia, chẳng lẽ có việc cần Mia tỷ tỷ hỗ trợ?" Son Gouben liền hỏi. "Là có chút chuyện, muốn cho nàng tới đây một chút, bất quá nàng không ở coi như." "Được rồi, Gouben, ngươi đi học cho giỏi, những chuyện khác không cần phải xen vào. Chúng ta Tôn gia thời đại thô lỗ vũ phu một tổ. Hiện tại thật vất vả ra khỏi ngươi cái này khoa học gia. Tôn gia nhưng là phải dựa vào ngươi tới quang diệu cổng và sân." "Ân, đường dài nói đắt, gia gia liền không nhiều lời với ngươi." Son Goshin nói cúp điện thoại, ánh mắt lại rơi vào ảnh chụp cả gia đình bên trên. "Mia nhà đầu kia cư nhiên không ở, lẽ nào chạy đi ra bên ngoài tu hành? Kỳ quái, Gouben lúc này hẳn là ở trường học nha. Làm sao tại gia?" Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.